Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322, chương 342, khủng bố nguyền rủa đến rồi. Xác thực, thi đấu vừa mới bắt đầu. Hiệp 2 trận đấu mới bắt đầu không tới 3 phút. Nguyên bản khác nào dung nham lan lộn như thế cực nóng khó nhịn Enhepo trên khán đài. Hơn 4 vạn tấm từ thi đấu vừa bắt đầu sẽ không có ngừng lại quá dù cho một giây đồng hồ miệng toàn. Bộ kinh ngạc trương thành đại đại o hình. Máy quay phim đảo qua đi đập vào mắt là một mảnh sáng choang hàm răng cùng đỏ au yết hầu dây thanh. Chấm chấm, bên sân, bất luận là chiến thuật đại sư, lớp vẫn là sân bóng một bên thượng đế người điên ly. Đều trong nháy mắt nằm ở bị sét đánh sau khi mê hoặc trạng thái. Mà 3 giây đồng hồ sau khi hai người theo bản năng mà lẫn nhau đối diện một chút. Sau đó lớp nắm đấm lấy người thắng tư thái nhảy lên. Rốt cục, làm đội tuyển Đức đội hữu giơ lên cáng cứu thương hướng về trong sân bóng trùng thời điểm. Trên khán đài rốt cục bùng nổ ra thuộc về Germany hoan hô cùng tiếng vỗ tay. To lớn tiếng gầm dường như hữu hình cơn lốc thổi đến trên sân bóng mỗi một tấc mặt cỏ đều đang run. Dậy. Trên sân, xe tăng Đức số 1 tiền đạo Miroslav Klose nằm ở đội tuyển Anh vùng cấm bên trong. Hai tay thật chặt bụng mặt, như tao đòn nghiêm trọng. Ở Klose bên người cách đó không xa, Balak gầm thét lên quay về chính đang vắt chân lên cổ hướng về nơi khởi nguồn điểm chạy đội y. Ra hiệu chạy nữa nhanh một chút. Chỗ xa hơn, Podolski cùng Schweinsteiger vỗ tay tương khánh. Chỗ xa hơn. Đội tuyển Đức cái khác cầu thủ đều ở vui cười vi lại đây. Mà đội tuyển Anh biểu hiện thì lại cùng này hoàn toàn ngược lại. Dâu hát như là đấu thất bại gà trống như thế ngơ ngác mà đứng ở bóng trên đường biên ngang. Gareth Barry hai tay rời lại mái tóc ướt nhẹp một mặt mờ mịt. Steven Taylor thì lại tức giận một cước đá hướng về cột dọc. Ngoặc kép chấm chấm, khó mà tin nổi, đây là ta đã thấy tối không thể tư ghi bàn. Tại đây dạng trọng đại thi đấu bên trong lại xảy ra tuyến tình cảnh như vậy. Ta nghĩ coi như là thành kính nhất người Anh vào giờ phút này cũng hận không thể nguyền rủa thượng. Đế, gào gừ, 1-1, Klose dùng mặt đem bóng đá bắn vào đội tuyển Anh khung thành. Đây thực sự là một cái làm người không biết nên khóc hay cười ghi bàn. Phải biết trước đó David Villa, Luca Toni chờ thế giới cấp xạ thủ liều sức lực toàn lực cũng không thể công phá dâu hát 10 ngón. Tay, ta giờ khắc này không thể chờ đợi được nữa mà muốn nhìn một chút người điên ly vẻ mặt. Không biết sân bóng một bên thượng đế đối với một màn này có gì kiến giải. Ngoặc kép chấm chấm, nước Anh, trong quán rượu, Phốc Newcastle tuổi trẻ xe công cộng tài xế John Newton đem vừa quán tiến vào miệng còn chưa kịp. Nuốt xuống bia đen phun ra ngoài. Trong phòng làm việc, FA CEO Brian Barwick đầu ngón tay run lên. Một khối còn đang thiêu đốt xì gà tàn thuốc rơi xuống hắn quý giá Daniel thủ công quần tây trên. Năng ra một cái lỗ thủng to. Hết thảy tất cả, đều bởi vì đang tiến hành năm 2008 Euro trận chung kết phút thứ 48 một hạt ghi bàn. Một hạt quỷ dị ghi bàn cầm bóng sau khi đột phá. Chuyền bóng cũng không tìm tới cơ hội tốt Đức đội trưởng Balak ở khoảng cách khung thành khoảng 40 mét địa phương một cước đại lực bắn mạnh. Bóng đá mang theo hơi nóng hầm hập gào thét xoay tròn hướng về đội tuyển Anh khung thành. Thủ môn dâu hát trong nháy mắt có phán đoán. Dưới chân liền dẫm tiểu nát bộ ra sức nhảy lên giam giữ ở khung thành phía bên phải trên góc. Phi hành tốc độ cao bóng đá bị dâu hát ngón trỏ tay phải đầu ngón tay sượt đến một điểm. Thoáng biến tuyến chi sau kế tục bay xuống. Khung thành rung động, Enhepo sân bóng hơn 4 vạn trái tim dơ cùng rung động theo. Bóng đá nện ở cột dọc cùng xà ngang chỗ giao giới. Dâu hát bị dọa đến suýt chút nữa phun ra trái tim vừa trở xuống bình thường vị trí. Cảnh tượng khó tin xuất hiện bóng đá nện ở khung thành trên sau khi như là nhảy lên bạch hoàn như. Thế lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ gầy trở lại. Theo sát mà trên chuẩn bị sút bồi đội tuyển Đức tiền đạo Miroslav Klose vẫn không có làm rõ chuyện. gì xảy ra liền bị tàn nhẫn mà đánh đến hắn anh tuấn trên mặt. Sau đó, Closer Yan Thiên liền ngã. Nếu như ngẫu pha quay chậm có thể phát hiện một lưu máu mũi tiêu đi ra. Mà màu trắng bóng đá nhưng như là một cái đã trúng ra trưởng nghiêm khắc gian dậy bướng bỉnh hai tử. Như thế, bị Crozet dùng mặt đập một cái sau khi rốt cục không tình nguyện từ bên trái bay vào khung thành. Toàn bộ khúc xạ quá trình không đủ 3 giây đồng hồ. Vì lẽ đó đã di động khung thành đến dâu hát dù cho thân cắm vào hai cánh đối với như vậy quỷ dị. Sút gôn cũng không thể làm gì. Vua bóng đá nguyền rủa. Enhepo sân bóng 45,167 người. Chỉ có Lý Thống Phạm một người biết cái này ghi bàn nguyên nhân thực sự là cái gì. Pele đại thúc nguyền rủa lấy một loại chí mạng nhất phương thức xuất hiện ở trận chung kết bên. Trong màn này, vẻn vẹn là 3 lần trong đó lần thứ nhất. Còn có thể phát cái gì cái gì. Lý Thống Phạm đứng ở bên sân lớn tiếng la lên để cây búa môn chấn định lại ổn định trận tuyến sau. Khi bắt đầu ở trong đầu cấp tốc suy nghĩ lên biện pháp giải quyết vấn đề. Ở FM2008 hệ thống đẩy nghĩ vẻn vẹn là một không điều kiện tiên quyết. Nếu như lại xuất hiện tình huống như vậy, chờ đợi nước Anh chỉ có trận chung kết thất bại này một cái không thể tả con đường. Trước hết thầy nỗ lực đem toàn bộ uổng phí. Rất nhanh, thi đấu tiếp tục, ngoặc kép chấm chấm, trước cắm vào, hắc, Lucas, trước cắm vào kiên quyết một điểm, phải biết ngươi là tiền đạo. Đúng, liền như vậy, chú ý chạm vị, duy trì cùng thủ môn trong lúc đó khoảng cách. Rất rõ ràng, đội tuyển Đức vận khí ghi bàn đối với Tam sư quân đoàn tinh thần đả kích hiển nhiên rất lớn. Theo anh Tuấn chiến thuật đại sư. Lớp ở đây một bên không nhanh không chậm địa không ngừng điều. Chỉnh, xe tăng Đức vận chuyển dần dần mà tìm tới hợp lý nhất con đường. Balak mọi người trung lộ cường đẩy trong lúc bất chi bất giác hòa nhau giữa sân khống chế bóng yêu. Thế, Tam sư quân đoàn hết thảy có uy hiếp thế tiến công đều bị áp xúc đến đường biên. Thế nhưng hai cánh cùng bay một bên rực truyền vào trong đem bóng đá đưa vào vùng cấm sau khi... Owen cùng Rooney ở đội tuyển Đức mặc Đức Badian cùng Meselder hai đại cao to trung vệ nhìn chăm. Chú phòng thủ dưới rất khó chế tạo ra có uy hiếp sút gôn. Có điều, Lý Thống Phạm đối với này nhưng một chút cũng không lo lắng. Bởi vì, ở hệ thống đẩy nghĩ đã xác định điểm số tình huống. Người Đức coi như thu được to lớn hơn nữa ưu thế cũng không cách nào đạt được ghi bàn. Chân chính để lão Lý đau đầu chính là vua bóng đá nguyền rủa còn lại hai lần tùy cơ sai lầm. Bởi vì đó là có thể vượt qua hệ thống khống chế tồn tại. Đến hiện tại vị trí, Lý Thống Phạm vẫn không có nghĩ ra biện pháp gì có thể ngăn cản này chết tiệt nguyền rủa. Trên thực tế, miệng xui xẻo Pele đại thúc không có để Lý Thống Phạm chờ quá lâu. Phút thứ 55, lần thứ hai vua bóng đá nguyền rủa đến rồi. Lần này đội tuyển Anh mất bóng xem ra càng thêm khó mà tin nổi. Bởi vì từ kiến tạo đến sút gôn hoàn thành tất cả những thứ này đều là đội tuyển Anh chính mình cầu. Thủ hoàn thành, trên sân, Schweinsteiger bên trái trách khu vực phạt góc mở ra phạt góc. Đây là một cước tốc độ cong rất tốt sau điểm phạt góc. Mai phục tại hậu môn cột to con mặc Đức Badian đã thoát khỏi Gareth Barry dây dưa cao cao nhảy lên. Sẽ chờ bóng đá rơi vào hắn cái kia tràn ngập sức mạnh cái chán. Nguy nan bên trong người điên ly sủng thần dâu hát lại một lần nữa thể hiện rồi hắn cái kia kinh. Người nhảy đánh lực, lần này hát vội vàng rút lui bước nhanh vội vàng nhảy lấy đà. Ra sức đem bóng đá dùng tay trái ra bên ngoài tàn nhẫn mà nâng lên một chút. Nguyền rủa đến rồi, bị dâu hát bê ra đi bóng đá lại quỷ thần xui khiến địa đánh đến ở vùng cấm nên nỗ lực phòng thủ. Alan Smith trên đầu, bóng đá từ đã ngã chổng vó ở phía sau cột dọc dâu hát trên người nhảy nhảy nhót nhót địa chạy tới. Lăn tới bóng vạch gôn sau khi, ngoặc kép chấm chấm, G-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O- chúng ta vượt lại, thi đấu còn có hơn 30 phút. Ta phảng phất đã thấy quán quân ở hướng về Germany vẫy tay. Oa nha, người điên ly toàn thắng thần thoại xem ra muốn kết thúc. Chúng ta đem sáng tạo kỳ tích. Là ai? Alan Smith, gào gừ, thượng đế. Người điên ly ở trận chung kết bên trong bắt đầu dùng Newcastle trước eo đem dâu hát đập ra đến. Bóng đá đỉnh vào chính mình khung thành. Đây là đội tuyển Anh tai nạn. Xem ra thượng đế ngày hôm nay quả thực đứng ở người Đức một bên. Ai ai ai ai, bóng vào rồi. Người Đức vận khí quá tốt đi mất. Hai cái ghi bàn hầu như đều không có bọn họ quan hệ gì. Nếu như này không phải Euro trận chung kết, ta gặp một vị Apple sân bóng đang tiến hành vừa ra xiếc ảo thuật thức bóng đá biểu diễn. Liền, ngay cả giải thích phong cách luôn luôn vững chãi CCTV kiến hồng ca làn điệu bên trong tiết lộ khó. Có thể che giấu kinh ngạc, Lý Thống Phạm có phiền phức. Kiến hồng ca nói không sai. Lão Lý phiền phức đến rồi. Bên sân, nghe người Đức ở trên khán đài bừa bãi phách lối gào thét. Ở nhìn hãy còn giờ St. George's thập tự kỳ cũng đã cô đơn quên vung vầy tam sư ủng độn. Lý Thống Phạm biết, vào thời khắc này, chính mình nhất định phải làm nhanh lên chút gì đến nghịch chuyển tất cả những thứ này. Bởi vì, thời khắc quan trọng nhất đã đến. Nếu như không thể mau chóng trợ giúp tam sư quân đoàn tỷ số hòa nhau đến. Như vậy chỉ cần đội bóng tinh thần một tiết. Không giống nhau. Không chờ Pele đại thúc lần thứ ba nguyền rủa xuất hiện tất cả cũng đã gặp sớm kết thúc. Hơn nữa, san bằng điểm số quá trình còn nhất định phải phi thường cụ có khí thế cùng có tính chấn động. Mới có thể làm cho bị hai hạt quỷ dị mất bóng tam sư quân đoàn các chiến sĩ từ tâm tình tiêu cực. Bên trong tránh ra, nghĩ tới đây, Lý Thống Phạm không chần chừ nữa. Trong đầu cấp tốc hồi tưởng một fan FM 2008 hệ thống đẩy ngươi bên trong khoảng thời gian này thi. Đấu xu thế, lớn tiếng la lên bắt chuyện Owen. Beckham cùng Alan Smith lại đây. Lần lượt từng cái bám vào ba cái cây búa bên tai nhỏ giọng địa làm ra sắp xếp. Một lần nữa mở bóng sau khi... Ba người các ngươi người nhất định phải ngay đầu tiên. Sắp xếp xong hết thảy đặc biệt bố trí. Lý Thống Phạm trịnh trọng vỗ vỗ tay. Liên tục hai lần mất bóng đối với đội bóng ảnh hưởng rất lớn. Chúng ta cần ở thời gian ngắn nhất bên trong tỷ số đoạt về đến. Đội tuyển Đức đang tiến hành cấp thi đấu trước 5 cuộc tranh tài 21 lần giữa sân mở bóng. Có 80% xác suất đều sẽ ra biên như vậy kẽ hở. Nhất định phải lợi dụng được. Người Đức điên cuồng chúc mừng sau 3 phút. Thi đấu tiếp tục bắt đầu. Bức nghe được trọng tài chính Rossetti tiếng còi sau khi. Đội tuyển Anh ở bên trong vòng mở bóng. Michael Owen xoay người đem tổ lên truyền về cho David Beckham. Beckham không có dừng bóng đệm nhẹ nhàng đẩy một cái. 3 giây đồng hồ sau khi bóng đá đi tới Alan Smith dưới chân. Mà tiếp đó. Trên sân thay đổi bất ngờ. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.